Đường đến quyền lực. Tỳ Khưu Ni phát hỷ. Liên hệ đến các phẩm chất phải có để thành tựu quyền lực. Trong 37 phẩm trợ đạo của kinh điển Nikaya, gọi nhóm này là Tứ Thần Túc. Bốn pháp căn bản làm nền tảng cho các chứng đắc, đặc biệt là chứng đắc trong thiền định. Chúng là năng lực phải đầu tư khi dấn thân vào tu tập phát triển tâm. Thuật ngữ Idi được tạo ra từ động từ Iyati, có nghĩa là thành công, thịnh vượng hoặc nở rộ. Trong ngữ cảnh của các pháp hành theo đạo Phật, từ này có nghĩa đặc biệt liên hệ đến các thành tựu tâm linh hay các quyền lực do tâm đã được phát triển. Đây là những pháp tu được khuyến khích để có quyền lực đích thực trong đạo Phật, để tâm có nội lực, có bốn phẩm chất tinh thần cần được phát triển đến hoàn thiện. Bốn phẩm chất đó là hoài bão, mong ước mãnh liệt, đặt ra mục tiêu để đạt và có ý chí để dấn thân. Kiên định, nỗ lực hết mình. Tâm niệm, chuyên chú vào mục đích. Thiện xảo, tìm hiểu, phân tích, tư lường để có được giải pháp tốt nhất. Hoài bão mong muốn thành tựu khiến cho thiền sinh không bị lười biếng bò vào theo nhiều cách khác nhau. Một cách lười hành thiền là làm cho mình bận rộn liên miên bằng những công việc lăng xăng, hay là mất hứng thú vì thực hành mà không thấy kết quả liền. Và ba là do thiếu tin tưởng, nghi ngờ rằng tôi không thể làm được. Ngay cả với mong muốn mãnh liệt mà không có sự kiên định hoặc tinh tấn thì thành công cũng trốn tránh mình. Chỉ đơn giản là muốn làm gì đó thì không đủ, chúng ta cần phải hành động. Nỗ lực một cách kiên định là cần thiết. Nếu không, mong cầu và có ý định không thôi thì trở thành bất lực. Ví dụ như việc tiếp tục phát triển thiện tâm và loại trừ các thứ bất thiện. Ngay cả khi chúng ta gắng sức tinh tấn, chúng ta cũng cần sự chuyên tâm, ý thức rõ ràng về việc cần thiết phải tiếp tục thực hành. Ví dụ như suy nghĩ về pháp hành, giữ vững đối tượng hành thiền trong tâm, duy trì chánh niệm trên cảm thọ và tư tưởng. Thiện xảo là không ngừng phân tích và đánh giá sự thực hành của chính mình. Đây chính là trí tuệ, có cái nhìn khách quan về bản thân để thấy được mặt ưu, mặt khuyết, những gì cần phải bổ túc, những gì cần phải điều chỉnh. Phải thường xuyên tự hỏi, mình có rơi vào thói quen xấu không? Mình đã học hỏi và thực hành đúng mức chưa? Đâu là cách tốt nhất để hoàn thành công việc này? Những sự thẩm vấn, suy xét như vậy sẽ giúp hành giả tự cân bằng giữa các căn tu, gồm ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Khi đạt đến một mức độ thành công nào đó rồi, thì cũng nên biết đủ, không quá tham vọng dẫn đến sự mất cân bằng. Bộ bốn phẩm chất này là một trong bảy nhóm các phẩm chất làm nên sự giác ngộ của một vị Phật. Trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya, nêu cao ý nghĩa của bốn căn cứ thành tựu như sau. Tỳ kheo, những ai không quan tâm tới bốn căn cứ thành tựu quyền lực tâm linh thì cũng là người không để tâm đến con đường thánh thiện dẫn đến chấm dứt khổ đau. Những ai thực hành bốn căn cứ thành tựu để có quyền lực tâm linh cũng là người dấn thân dũng mạnh trên thánh đạo để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Và từ bài kinh phân tích Tứ Thần Túc, Tỳ kheo Thanissaro dịch như sau: có bốn căn cứ thành tựu quyền lực, khi được theo đuổi, được phát triển, đem đến quả báo và lợi ích rất lớn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng nói với Ngài Ananda như vậy: bất cứ ai đã phát triển, Ananda, đã thực hành nhiều, đã liên tục, đã thiết lập, đã duy trì, đã làm cho tăng trưởng và khuếch trương một cách đúng đắn bốn con đường đến quyền lực, thì người đó, nếu người muốn, Ananda, tiếp tục sống hết tuổi thọ. Như Lai, này Ananda, đã phát triển, đã thực hành nhiều, đã liên tục, đã thiết lập, đã duy trì, đã làm cho tăng trưởng và khuếch trương một cách đúng đắn bốn con đường đến quyền lực. Nếu ngài muốn, Ananda, Như Lai có thể sống thêm cho đến hết kiếp và dư kiếp còn lại.